Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Nguyên Thủy Thiên Tôn Kim Khẩu Ngọc Ngôn. 4. Hiền đệ, ta còn có việc, đi trước a. Trong hỗn độn truyền đến bàn cổ đại lão thanh âm, bàn cổ đại lão hóa thành một đạo lưu quang, hốt hoảng mà chạy. Phương Minh cười cười, lòng tựa như gương sáng, cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng trong hỗn độn đi. Bàn cổ đại lão chạy trối chết, bất quá là bởi vì vấn đề mặt mũi mà thôi. Bàn cổ đại lão phía trước khoác lác, cởi vớ, nói có thể đánh 20 Phương Minh. Ngay từ đầu doanh cổ đại lão xác thực biểu hiện ra vô địch tư thế, nhất lực hàng thập hội, nhưng không đề phòng Phương Minh chiêu sau có chiêu, bị Phương Minh đánh bất ngờ phía dưới, bàn cổ đại lão trực tiếp bị đánh bay ngược ra mấy vạn dặm. Bàn cổ đại lão từ khi ra đời bắt đầu, chưa bao giờ từng ăn như vậy bệnh thiếu máu. Mặc dù là 3.000 hỗn độn ma thần vây công bàn cổ đại lão, cũng bị bàn cổ đại lão lấy lực một người giết được tè ra quần, hoa rơi nước chảy. Hiện nay, bàn cổ đại lão lại thua ở Phương Minh trong tay. Hơn nữa còn là chính mình đồ mặt dày thổi ra đi. Đồ mặt dày thổi quá vẹn toàn, không cách nào tròn, mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Vì vậy bàn cổ đại sau mới chạy trối chết. Phương Minh trở lại Hồng Hoang thế giới, lại bay đi Tây Côn Lôn. Ở Tây Côn Lôn, Phương Minh cùng Tây Vương Mẫu hai người mây mưa thất thường, đại chiến 300 hiệp sau đó, Tây Vương Mẫu lại không xuống giường được, mà Phương Minh lại nghĩ tới hắn bảy hồ lô, nhắm mắt cảm giác ứng Nguyên Thủy Thiên 820 tôn trích đi hỗn độn hồ lô, lại phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn đang dạy môn hạ đệ tử luyện khí. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Luyện khí, hẳn là như vậy luyện, phải nắm giữ hỏa hầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói đi qua hỗn độn hồ lô, rơi vào Phương Minh trong tai. Phương Minh đột nhiên chơi tâm nổi lên, lặng lẽ, không để lại dấu vết, làm cho hỗn độn hồ lô phóng xuất ra một tia hỗn độn chi khí, tiến nhập Thủy Thiên Tôn luyện khí trong lò. Sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên động địa đại ra, toàn bộ Côn Lôn Sơn đều lắc lư vài cái, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn luyện khí lô nổ. Lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người vội vàng từ trong cung điện lao tới, lại phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn hôi đầu thổ kiểm từ sụp đổ trong phế tích bò ra, thần tình lang dự, cùng lúc trước khí độ uy nghiêm khí chất cùng lắm tương xứng. Không chỉ có lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ thấy được, còn có Thông Thiên giáo chủ cái kia hơn 1.000 người đệ tử cũng nhìn thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đỏ lên, chòm râu run run, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Tu điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Nam Cực Tiên ông cũng chật vật bò ra, cũng là một bộ hôi đầu thổ kiểm dáng dấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn là bởi vì không nghĩ tới biết tạc lô, cho nên áp căn bản không hề trốn, mà Nam Cực Tiên ông là bởi vì quá tin tưởng chính mình sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì vậy cũng không có trốn. Vì vậy hắn thầy trò hai người mới bị đặt ở phế tích ở giữa. Thông Thiên muốn cười lại không dám cười, quay đầu nhìn về phía các đệ tử của hắn, da mặt co rúm, lớn tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, nhanh xuống núi, các ngươi nhị sư bá đang nghiên cứu tân hình phương pháp luyện khí. Nhanh rời đi, không có mệnh lệnh, không cho phép lại lên Côn Luân trong núi. Chúng đệ tử cuống quýt rời đi, lão tử lắc đầu, cũng ly khai. Thông Thiên giáo chủ bay trở về cung điện của mình bên trong. Ngay sau đó trong cung điện truyền đến một hồi vui sướng tiếng cười to. Nghe thế tiếng cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo càng đen hơn vài phần. Kỳ quái, cái này nhiếp hồn hồng ta tiền tiền hậu hậu luyện chế vô số lần, làm sao sẽ tạc lô đâu? Đây thật là kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thần tung bay, tìm ra tan vỡ luyện khí lô, muốn tìm ra vấn đề ở chỗ nào, làm sao sẽ tạc lô, nhưng là hắn thì như thế nào có thể tìm được đi ra đâu. Cái kia một tia hỗn độn khí lưu rót vào trong lò, đảo loạn lò lửa, đã bị nhiệt độ kinh khủng tạc lô đốt biến mất không thấy. Tây Côn Lôn Sơn trong cung điện, Phương Minh cũng cười đoán trước ngửa ra sau, lăn lộn đầy đất, Tây Vương Mẫu thấy âm thầm nhếch miệng, thầm nghĩ, cái này thánh nhân làm sao cùng tiểu hài tử tựa như. Trước mặt người ở bên ngoài giả bộ chững chạc đàng hoàng. Vừa về tới ta đây, liền bại lộ bản tính, mấy ngày kế tiếp, tuyệt đối là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ lúc chào đời tới nay nhất u tối mấy ngày. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất luyện vũ khí, nhất định tạc lô, ung ung, Côn Lôn Sơn bên trên thỉnh thoảng đất rung núi chuyển, Ngọc Hư Cung sụp đổ mấy lần, lại phục hồi như cũ, mà Thông Thiên Giáo Chủ cũng hầu như cười. BFCB, tức giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được giận dữ không thôi, ngồi ở Ngọc Hư Cung trong phế tích, nghe Thông Thiên Giáo Chủ tiếng cười chói tai. Nhỏ giọng thì thầm, tốt ngươi một cái Thông Thiên, cũng dám cười nhạo ta, ta nguyền rủa ngươi không may 10 ngày. Kế tiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến không tiếp tục tạc lô, tất cả khôi phục như thường, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ lại bắt đầu xui xẻo. Thông Thiên Giáo Chủ cung điện đầu tiên là bị đại thủy yêm, lại bị hỏa hoạn cháy rồi, liên tục 10 lần, cũng không có gián đoạn. Lúc này đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn nở nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười đến chưa từng có như thế hài lòng quá. Tiếng cười sang sáng truyền khắp toàn bộ Côn Lôn Sơn đồng thời. Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm lý lén lút tự nhủ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ ta có miệng quạ đen thần công? Làm sao Thông Thiên thực sự xui xẻo, nhưng lại thực sự xui xẻo 10 ngày. Thông Thiên Giáo Chủ nghe được Nguyên Thủy tiếng cười, tức giận đến phát cuồng, lại một kiểm tra, lại phát hiện nước của hắn hỏa hồ lô không thấy. Cuối cùng, Thông Thiên Giáo Chủ nhận định là có người trộm nước của hắn hỏa hồ lô, cố ý bỡn cợt hắn. Nước lửa hồ lô tuy là tìm được rồi, thế nhưng ai trộm nước lửa hồ lô lại không được biết. Thông Thiên Giáo Chủ thầm hận, chẳng lẽ là Nguyên Thủy cái kia tư dở trò, chỉ là không có chứng cứ. Thông Thiên Giáo Chủ cũng không tiện phát tác, chỉ phải về trước cung điện. Cũng may mắn mấy ngày kế tiếp vẫn chưa phát sinh nữa chuyện kỳ quái gì. Một ngày này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở Ngọc Hư Cung trong điện đờ ra, lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sự có miệng quạ đen cái gì? A sợ, cái gì gọi là miệng quạ đen? Cái này gọi là kim khẩu ngọc ngôn. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, làm cho đại ca cũng tạc một lần đan lô. Bên kia, Tây Côn Lôn trên núi, Phương đi qua hỗn độn hồ lô nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói. Phương Minh tính trẻ con nổi lên, tay một điểm, một tia hỗn độn chi khí chui vào hắn bản thể hồ lô đằng bên trong. Chính là hỗn độn chi khí lại theo bản thể hồ lô đằng tiến nhập tử kim hồ lô bên trong, lại đi qua tử kim hồ lô vô thanh vô tức chui vào lão tử trong lò luyện đan. Lúc này, chỉ nghe, oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Lão tử bát quái lô trực tiếp nổ tung, lão tử đương dương cung sụp xuống. Cả tòa Côn Lôn Sơn đều lắc lư vài cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được thanh âm này, da mặt kịch liệt run run vài cái, bay ra cung điện, chỉ thấy lão tử cùng mặt từ trong phế tích bò ra, đầy bụi đất, vô cùng chật vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe mắt kinh hoàng không ngớt, mừng thầm nói, chẳng lẽ ta thực sự là kim khẩu ngọc ngôn? Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hầu cuộn, nuốt nước miếng một cái, lại lẩm bẩm, nghe nói thúc phụ nơi đó có Hoàng Trung Lý. Cái kia Hoàng Trung Lý chính là tiên thiên thập đại linh căn đứng đầu, nhất định khẩu vị không thể so kém. Nếu có thể nếm bên trên hai khỏa, tốt biết bao nhiêu. Tây Côn Lôn bên trên, Phương nghe được đảo cặp mắt trắng dã. Hoán cung nữ, cho cung nữ 6 viên hoàng trung lý, làm cho cung nữ hướng Đông Côn Lôn núi đưa đi. P.S. Cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.